Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, thỉnh cầu. Đan quân chân nhân lại là chuẩn bị tay không bắt sói rồi. Bạch Tử Nhạc đột nhiên bật cười một tiếng, mỉa mai nói, Côn Lôn đan điển một chuyện, hắn ngược lại cũng không thèm để ý. Tại hắn đem bản này đan thư sáng tạo ra thời điểm, liền dự liệu được tất nhiên sẽ có vô số luyện đan sư đối với nó cảm thấy hứng thú. Nếu như có thể đổi lấy chỗ tốt nhất định, hắn tự nhiên không keo kiệt ngoại chuyện. Điểm này, từ hắn nguyện ý miễn phí cung cấp cho hắn đông đảo ký danh đệ tử cũng có thể thấy được. Nhưng là mặc kệ là Hỏa Linh Phong sản xuất linh đan giao cho Bích Hà Phong xử lý, vẫn là chính hắn đối ngoại tuyên bố lấy đan quân chân nhân cầm đầu, lại đều tương đương với đem mình hết thảy đều giao cho đối phương trưởng khống. Hắn đương nhiên không có khả năng đáp ứng. Ta cho ngươi muốn, ngươi cho ta muốn, đây chính là hợp tác. Bạch trưởng lão có thể không đáp ứng, nhưng không nên vũ nhục thành ý của ta. Đan quân chân nhân chậm rãi mở miệng nói ra. Thành ý như vậy, không cần cũng được. Bạch Tử Nhạc lắc đầu, dứt khoát cự tuyệt nói, Bạch trưởng lão coi là thật không còn cân nhắc một chút. Ngươi cần phải nghĩ rõ ràng lần này cự tuyệt hậu quả. Đan quân chân nhân thanh âm bỗng nhiên trầm thấp xuống tới, trong giọng nói càng tràn đầy ý uy hiếp. Mã Trấn, tiễn khách. Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, quát khẽ nói. Một bên Mã Trấn thân thể run lên, hai vị tam phẩm luyện đan sư giao phong, đặc biệt là song phương đều là thần minh cảnh cường giả, cho hắn áp lực thực sự là quá lớn. Hắn đành phải kiên trì tiến lên một bước. Đừng nóng vội. Đan quân chân nhân ánh mắt ép một cái, Mã Trấn thân thể lập tức liền cứng ở nguyên địa. Lập tức hắn mới nhìn phía Bạch Tử Nhạc, mở miệng nói ra, đã sớm nghe nói qua Bạch trưởng lão thuật luyện đan cao minh vô cùng, luyện đan thực lực càng đạt đến tam phẩm cao giai cấp độ, nhưng trăm nghe không bằng một thấy, không chân chính kiến thức một phen, lại há biết Bạch trưởng lão chân chính luyện đan thực lực. Thuật luyện đan không tốt quan sát, nhưng hỏa diễm khống chế lại là chúng ta luyện đan sư tuyệt kỹ. Lão đạo ta dẫn 5 cỗ chân hỏa, uy lực biến hóa tùy tâm. Bạch trưởng lão nếu như có thể hoàn toàn đón lấy mà không làm cho hỏa diễm tứ tán, lão đạo ta liền thừa nhận ngươi thuật luyện đan tại tam phẩm cao giai cấp độ. Như thế nào? Nói, đan quân chân nhân lại không đợi Bạch Tử Nhạc đáp lại, liền lập tức xuất thủ, né người sang một bên. 5 con khẽ nhếch, nháy mắt liền có 5 đạo ngọn lửa màu tím hóa thành 5 đầu hỏa long. Dương nanh múa vuốt hướng về Bạch Tử Nhạc bay thẳng đi qua. Bạch mỗ thuật luyện đan như thế nào? Còn không cần đan quân trưởng lão đến thừa nhận. Bất quá, đã ngươi muốn tự rước lấy nhục nhà, lại là có thể thành toàn ngươi. Bạch Tử Nhạc cười lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động ở giữa, đồng dạng 5 cỗ ngọn lửa 5 màu hóa thành hỏa diễm chân long, cấp tốc hướng về đan quân chân nhân ngọn lửa màu tím bay thẳng mà đi. Trong chớp mắt, 2 cỗ hỏa diễm chạm vào nhau, nhưng lại tựa như vô thanh vô tức. Mặc kệ đan quân chân nhân chân hỏa như thế nào bạo ngược, lại như thế nào kỳ quỷ, biến đổi thất thường, Bạch Tử Nhạc ngọn lửa 5 màu lại đều hoàn toàn đón lấy, từ đầu đến cuối đem đối phương hỏa diễm triệt tiêu kiềm chế. Không chỉ có không có bất luận cái gì hỏa diễm tứ tán, thậm chí thẳng đến đối phương hỏa diễm trừ khử không còn, chung quanh cũng còn yên tĩnh im ắng, không có chút nào âm thanh truyền ra. Mà cái này cũng chỉ có thể chứng minh một điểm, đó chính là Bạch Tử Nhạc hỏa diễm trưởng khống trình độ vượt xa đan quân chân nhân. Giữa hai bên cũng căn bản không phải một cái cấp độ. Cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay. Vậy liền để ta cũng nhìn xem đan quân trưởng lão hỏa diễm khống chế thực lực đến cùng như thế nào đi? Bạch Tử Nhạc đôi mắt nhẹ dơ lên, đạm mạc nhìn đối phương một chút, vẫy tay, một đạo ngọn lửa năm màu chớp mắt xông ra, tốc cực nhanh. Đan Quân Chân Nhân biến sắc, vội vàng đồng dạng khống chế ra một đám lửa bay ra. Chỉ là hai đạo hỏa diễm vừa mới tiếp xúc, oanh long long, một tiếng oanh long chấn hưởng thanh truyền ra. Đan Quân Chân Nhân chân hỏa càng là trong nháy mắt liền bị xông mờ, như mưa rơi hướng về bốn phía bay ra ra ngoài. Tán, Bạch Tử Nhạc thấy thế, mặt không đổi sắc, ngũ sắc chân hỏa tại trong chốc lát đồng dạng tứ tán ra, cũng cấp tốc đuổi kịp kia từng đoàn tử sắc chân hỏa. Tại kia từng đóa chân hỏa trước khi rơi xuống đất, trước một bước đem trừ khử không còn. Sau đó mới tốt giống như linh đoàn đóa đóa, triệt để tiêu tán, căn bản không thể đối hiện trường tạo thành mảy may phá hư. Tốt, Mã Chân giống to, hưng phấn trong lòng không thôi. Khống hỏa chi thuật, đây mới thật sự là khống hỏa chi thuật. Nghĩ hắn trước đó, một mực đối với mình khống hỏa chi thuật tự tin vô cùng. Lúc trước Bạch Tử Nhạc đánh giá hắn hỏa diễm trưởng khống năng lực tại 10 thành bên trong chỉ chiếm 7 thành, hắn trong lòng còn có chút không phục. Nhưng lúc này chân chính kiến thức đến Bạch Tử Nhạc cái này đỉnh phong tạo cực hỏa diễm khống chế chi thuật, hắn mới hoàn toàn hiểu được cái gì mới gọi là hỏa diễm khống chế. So sánh cùng nhau, mình chênh lệch thực sự quá xa. Dạng này hỏa diễm khống chế thậm chí đã vượt ra Bạch Tử Nhạc lúc trước nói tới 10 thành hạn chế. Không chỉ có hoàn toàn nắm giữ, càng cực cảnh thăng hoa, đạt đến một cái khác cảnh giới. Đan Quân Chân Nhân sắc mặt nháy mắt âm trầm vô cùng. Mã Chân cái này âm thanh giống to càng dường như hơn một cái bàn tay hung hăng quất vào hắn trên mặt, đau nhức tự rước lấy nhục. Đan Quân Chân Nhân trong lòng biệt khuất, ánh mắt lại là âm hàn vô cùng, cắn răng nói đi. Vừa đi, hắn trên mặt càng là vặn vẹo run rẩy. Rất tốt, kia ngàn năm băng tâm hỏa quả nhiên tại hắn trong tay. Hắn vừa rồi sở dĩ đưa ra so tài hỏa diễm khống chế năng lực, mục đích thực sự kỳ thật chính là vì xác nhận lúc trước cùng mình tranh chấp thiên địa chi hỏa ngàn năm băng tâm hỏa người có phải là Bạch Tử Nhạc. Về phần tại chính thức so tài bên trong thua thảm như vậy, nhưng cũng là chính hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Lúc này gặp một lần đối phương linh hỏa, mặc dù đã hoàn toàn dung nhập chân hỏa thần thông bên trong, nhưng trong đó kia độc thuộc về ngàn năm băng tâm hỏa băng diễm chi lực khí tức, hắn tự nhiên sẽ không nhìn lầm. Là lấy giờ khắc này, hắn quả nhiên là thù mới hận cũ cùng lên một loạt tuôn. Hắn Đan Quân Chân Nhân, nhưng cho tới bây giờ không phải một cái lòng dạ mở miệng người. Bất quá, hắn biết bây giờ mất mặt xấu hổ, tăng thêm hỏa linh phong vẫn là Bạch Tử Nhạc địa bàn, hắn căn bản không chiếm được lợi lộc gì, là lấy chỉ có thể xám xịt rời đi. Nhưng trong lòng lại triệt để ghi hận vương cảnh thần Dương Hân mà vội vàng đuổi theo, sắc mặt đều là âm trầm mà ảm đạm. Sư tôn, tiếp xuống tới nên làm cái gì? Đan Quân Chân Nhân dù sao cũng là Đan Bảo Điện đời tiếp theo điện chủ, tăng thêm hắn nắm giữ linh tài con đường, đắc tội hắn, tiếp xuống tới thời gian cũng không tốt qua. Mã Chấn tại ban đầu hưng phấn về sau, rất nhanh liền có chút lo lắng. Cái gọi là không bột đố gột nên hồ, nếu như không có vật liệu cung ứng, vậy bọn hắn hỏa linh phong chuyện luyện đan liền tất nhiên muốn sinh ra khó khăn trắc trở. Không sao, ta tự có giải quyết chi pháp. Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, nếu như kia linh tài toàn bộ đều từ Đan Quân Chân Nhân nắm giữ, hắn cũng thực là thúc thủ vô sách. Nhưng không nói Đan Bảo Điện bên trong, hắn còn có thể từ Đan Trần Điện chủ nắm giữ dược viên bên trong mưu đồ, chính là tông môn nội vụ điện cùng ngoại cần điện bên trong, hắn cũng đồng dạng có phương pháp thu hoạch được linh tài. Đặc biệt là ngoại cần điện bên trong, hắn vốn là cùng ngoại cần điện trưởng lão Phú Thủy chân nhân có nhất định giao tình. Càng đừng đề cập hắn trong tay còn nắm giữ ngoại cần điện điện chủ linh cữu chân quân thân phận. Linh phù, một khi tế ra, chí ít ở ngoại cần điện bên trong, chính là như thánh chỉ tồn tại. Vừa đúng lúc này, một vị tuổi trẻ đệ tử như chạy vội bay thẳng mà đến. Trong miệng la hét nói, sư tôn, đan trần điện chủ, đan trần điện chủ tới. Đang từ dưới núi chạy đến, hôm nay ngược lại là náo nhiệt, Bạch Tử Nhạc hơi sững sờ, lập tức mới vội vàng mở miệng nói ra, mau mời, vãn bối Bạch Tử Nhạc, gặp qua đan trần điện chủ. Bạch Tử Nhạc nhìn qua trước mắt lão giả tóc trắng, cung kính hành lễ, mặc kệ là tiên pháp thực lực vẫn là luyện đan thực lực, đan trần đạo quân đều hơn xa qua hắn. Hắn từ không dám khinh thị, ha ha ha, không cần đa lễ, đan trần chân quân lại là một mặt thân thiết kéo Bạch Tử Nhạc. Trên dưới đánh giá một chút, mở miệng cười nói ra, vừa rồi xuất quan, ta liền nghe nói chúng ta đan bảo điện bên trong nhiều một vị tam phẩm cao giai luyện đan sư. Trong lòng mừng rỡ, đang nghĩ ngợi tìm thời gian gặp được gặp một lần. Liền lại nghe nói ngươi cái này vừa mới vào ở Hỏa Linh Phong náo động lên đại động tĩnh. Trong khoảng thời gian ngắn làm cho trên trăm vị khốn đốn mấy năm mấy chục năm không được tiến bộ. Luyện đan sư lần lượt phá vỡ phẩm giai giới hạn, tiến thêm một bước, cho nên vội vàng chạy tới. Lúc này gặp một lần, quả nhiên bất phàm, thực sự là để ta vui vẻ. Điện chủ nói quá lời. Bạch Tử Nhạc khiêm tốn nói. Không, ta lời ấy, nhưng vẫn là nhẹ, đan trần chân quân lại ngay cả liền lắc đầu, tán thưởng nhìn qua Bạch Tử Nhạc, mở miệng nói ra, ta đan trần chỉ có lấy tứ phẩm sơ giai luyện đan sư thực lực. Nhưng ở dạy bảo đệ tử, truyền thụ kỹ nghệ phương diện, lại không có chút nào thành tích, 200 năm 30 năm chấp trưởng Thanh Hư Tông đan bảo điện xuống tới. Nhân tài ngược lại càng thêm tàn lùi, tam phẩm luyện đan sư càng là từ cường thịnh nhất hơn 20 người. Giảm bớt đến bây giờ giải rác 3-4 cái, bản còn tưởng rằng, còn lại mấy chục năm năm tháng trôi qua, ta sẽ mang lấy tiếc nuối đi đối mặt ta đan bảo điện đông đảo tiền bối cùng đem điện chủ chi vị giao. Đến ta trong tay sư tôn, không nghĩ tới trời không tuyệt ta đan bảo điện. Bạch trưởng lão gia nhập, lập tức liền khiến cho ta nhìn đến hy vọng, bởi vì bạch trưởng lão nguyên nhân, có lẽ ta đan bảo điện coi là thật có thể từ suy bại bên trong đi ra. Một lần nữa quật khởi, đan bảo điện suy sụp, đan trần chân quân trong lòng là tồn lấy 10 phần áy náy. Đặc biệt là tại bây giờ tuổi thọ gần. Mỗi khi nghĩ lên sư tôn lúc trước trịnh trọng đem đan bảo điện điện chủ chi vị giao đến mình trong tay thời điểm, lại càng tăng sợ hãi, cho nên hắn mới có thể đại lực bồi dưỡng đẳng cấp thấp luyện đan sư, gia tăng điểm công lao khen thưởng, càng quảng nạp hơn hiền sĩ, từ ngoại giới mời chào luyện đan sư, hiệu quả tuy có, chí ít nhất nhị phẩm luyện đan sư số lượng, thật to gia tăng. Nhưng tam phẩm trở lên luyện đan sư, nhưng vẫn là thưa thớt. Thẳng đến Bạch Tử Nhạc xuất hiện, một bản Côn Lôn đan điển, hiệu quả để hắn rung động, lúc này mới sẽ không kịp chờ đợi chạy đến. Ta chỉ là ta tận hết khả năng, coi là thật không nhịn được điện chủ như thế tán dương. Bạch Tử Nhạc lắc đầu liên tục nói, ta chỉ tin tưởng sự thật, cho nên lần này... Trừ chính thức nhận biết bạch trưởng lão bên ngoài, lại là có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng bạch trưởng lão có thể đáp ứng. Đan trần chân quân cũng là thẳng tới thẳng lui tính cách. Thần sắc rất nhanh thu vào, mở miệng nói ra, mời nói, Bạch Tử Nhạc mắt sáng lên, tự nhiên có mấy phần suy đoán. Ta nghĩ mời bạch trưởng lão dâng ra ngươi sáng tạo ra Côn Lôn đan điển. Đương nhiên, làm trao đổi, ta cũng nguyện ý đem ta ngoài ý muốn thu được, cửu khí quy nhất luyện đan pháp, giao cho ngươi. Cái này thế nhưng là một môn trực chỉ ngũ phẩm sơ giai luyện đan sư luyện đan chi pháp. Tại toàn bộ thương khung vực bên trong đều được cho đỉnh cấp truyền thừa. Đan Trần Chân Quân tiếp, lấy vội vàng nói, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.